người trong lòng của thế tử gia luôn muốn gả cho người khác. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thế tử gia trở về, cả phủ quốc công đều rất phấn khởi, ngưỡng cửa cũng muốn lau đến 10 lần, gì cũng vui theo, vì phu nhân rất vui, phu nhân vui, cả nhà đều được thưởng, gì được mấy thước vải tốt, có thể may quần áo mới để mặc, có thể thấy trước được một thời gian tới phủ quốc công chắc chắn sẽ có sơn hào hải vị không ngừng. Ta cũng đến ở cùng gì, ăn những món ngon, hơn nữa chúng ta và thế tử gia ít nhất cũng có chút giao tình. Nịnh nọt một chút, sau này có việc gì cũng dễ làm. Chắc chắn không sai, ngày thế tử trở về, quả nhiên phủ đệ mở tiệc lớn, một phòng toàn họ hàng làm 6 bàn. Ta ngồi cạnh gì ở bên cạnh, thế tử đã thay quần áo, nghe nói còn vào cung lĩnh thưởng, được phong tước, hắn ngồi bên cạnh cha mình là quốc công gia. Những người già trong nhà nhìn hắn như nhìn vàng, nếp nhăn trên mặt có thể kẹp được cả ruồi. Ta nhất thời lại có chút ghen tị với hắn, làm nam nhân thật tốt, làm việc gì, người ta cũng đều cảm thấy hắn rất lợi hại. Nhưng phủ quốc công giàu có nứt đố đổ vách, đồ ăn cũng ngon, gì cũng không khách sáo, liên tục gắp những món ngon vào bát ta. Tốc độ đó khiến di mẫu khác cùng bàn với bọn ta và bà nương già của dì ấy nhìn đến trợn mắt. Ngay sau đó tốc độ gắp thức ăn của cả bàn đều tăng lên. Ta cảm thấy sâu sắc rằng dù ở đâu, ý thức cạnh tranh của mọi người cũng rất mạnh mẽ. Uống rượu, nói những lời cát tường. Sau khi ăn no say, ta ôm cái bụng hơi tròn, theo dì về viện của dì ấy. Trên đường đi, ta suy nghĩ một chút về ánh mắt mà thế tử gia nhìn ta. Mang theo ý cười, nhưng hình như hắn nhìn ai cũng như vậy. Hơn nữa hắn đã uống rượu. Ta nhất thời không biết hắn còn nhớ ta không. Nhất thời lại càng ghen tị với hắn hơn. Thật tốt, nếu ta đi xa rồi trở về, cũng có thể được mọi người vây quanh giống như hắn thì tốt biết mấy. Nhất thời lại bất bình, cảm thấy không công bằng lắm. Trong bữa tiệc đã uống khá nhiều rượu, ta hơi choáng, liền về phòng nhỏ của mình ngủ. Ngủ mơ màng, cảm thấy có người đang hôn ta. Ta một phát, trực tiếp đánh người ta xuống gầm giường. Vén màn lên, phát hiện là thế tử gia. Ta ngẩn người, hắn cũng ngẩn người. Hắn sờ vết u bị ta đánh, nhăn mặt đau đớn, ngài làm gì vậy? Ta ra tay trước, ta đánh ngài, tay ta cũng rất đau. Cách chương.